Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 820, thần diệt. Chứng đạo, trời trong gió nhẹ, thời tiết sáng sủa, ở vào Liễu gia quảng trường lôi đài đài phía trên, Tần Dương cùng Liễu Trạch Thanh đứng đối mặt nhau, dưới lôi đài là đang đứng sắc mặt sầu lo Liễu lão gia tử đám người. Còn có một chút ngại náo nhiệt không chê sự tình lớn Liễu gia tộc mọi người. Chính đối xử lạnh nhạt nhìn cái này rất có hí kịch tính một màn. Tần Dương cùng Liễu Trạch Thanh thực lực ai cao? Đây là sáng tỏ lấy. Trước đó vài ngày Tần Dương độc chiến Liễu gia cùng những cái kia tân khách phần đông cao thủ. Đã trải qua chứng minh thực lực của hắn đủ để cùng Liễu Sạn Tâm đám người liều cái cao thấp. Mà Liễu Trạch Thanh thực lực so sánh dưới, liền hiển có chút không đáng chú ý. Bất quá chỉ riêng biến đổi số, chính là Liễu Trạch Thanh trong tay, truyền thừa quang. Cái này truyền thừa bên trong ẩn chứa lấy Liễu gia khí vận cùng một sợi lão giả tinh phách. Nếu có thể lợi dụng được, trong thời gian ngắn Liễu Trạch Thanh thực lực tất nhiên sẽ tăng lên tới một cái khủng bố giai đoạn. Đủ có thể cùng Tần Dương lại sức đánh một trận. Tần Dương, ta thừa nhận ngươi là thế gian này ít có thiên tài. Dù là ta cố gắng nữa đuổi theo, cũng cùng không được chân ngươi bước. Nhưng ngươi phải biết, thiên tài không ý nghĩa lấy có thể vô địch khắp thiên hà. Hôm nay, ta nhất định sẽ làm cho ngươi cuồng vọng trả giá đắt. Liễu Trạch Thanh từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một thanh màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Loan đao, ánh mắt cũng như là lưỡi đao băng lãnh phong lợi, nhìn thẳng lấy Tần Dương. Hắn tay trái bên trong cầm lấy truyền thừa ánh sáng, theo lấy pháp quyết không ngừng thôi động. Này sợi quang mang từng tia chui vào hắn thể bên trong, khiến cho thực lực của hắn dần dần kéo lên. Vô tận linh khí ở chung quanh điên cuồng phun trào. Tần Dương kéo động một chút bờ môi. Muốn đánh thì đánh, khác kéo những cái kia vô dụng. Người câu nói này trước kia đã có lắm nhiều người nói. Đáng tiếc, tất cả đều tiến quan tài. Thật sao, ta cam đoan ta là cuối cùng nhất một cái. Bạch, Liễu Trạch Thanh thân ảnh đánh tới. Loan đao trong tay xẹt qua một đạo hừng hực tháng bạch đường vòng cung. Giống như lôi kéo ra vô tận giết chóc tâm ý. Trong mắt của hắn ngưng tụ lấy cực hạn hận ý cùng sát ý. Như muốn đem Tần Dương cho chém thành hai khúc. Nhìn đánh tới khủng bố đao mang. Tần Dương đôi mắt tinh quang lóe lên. Tương tự vung động trong tay Chu Tiên kiếm. Tầng tầng khí lãng như vòi rồng phong giống như cuồn cuộn biến ảo. Chân xuống lôi đài trong nháy mắt ra. Vỡ vụn thạch mạt, phốc phốc, đao kiếm chạm vào nhau. Sắc bén lưỡi đao giống như là cắt đậu phụ nhẹ nhõm mở ra long quyển kiếm mang. Không chỉ có như thế, này cự đại đao thế càng là giảo diệt Chu Tiên kiếm mang. Trong nháy mắt vỡ nát, Liễu gia truyền thừa như thế mạnh sao? Tần Dương ngầm kinh ngạc, hắn rõ ràng cảm giác được Liễu Trạch Thanh thực lực so trước đó tăng lên mấy lần. Hơn nữa giống như còn có dư kình không có phát huy ra. Hắn cẩn thận tại trên người đối phương dò xét một vòng. Cuối cùng phát hiện tại Liễu Trạch Thanh chỗ cổ có một vòng bạch mang chính tại có chút lấp lóe. Hơn nữa theo lấy thời gian đưa đẩy, bạch mang chính tại một tích tích rút đi. Tần Dương tâm bên trong hiểu được, Liễu Trạch Thanh sử dụng bí thuật, nhưng bí thuật này có thời gian hạn chế. Một khi trên cổ viên cầu tán đi, thực lực của hắn liền ngã xuống đi. Oanh, lại một đạo đao mang quét ngang mà đến, uy lực so trước đó càng lớn. Tần Dương mũi chân một điểm, nhẹ nhõm tránh đi. Tần Dương, ngươi trốn đi trốn tới giống cái nam nhân sao? Có bản lĩnh cùng ta chính diện chống lại. Liễu Trạch Thanh giận quát. Hắn tâm bên trong sốt ruột vạn điểm. Lợi dụng Liễu gia truyền thừa tăng lên thực lực mình tất nhiên hiệu suất rất cao. Nhưng nếu như vượt qua thời gian hạn chế chính là trên thớt ức hiếp tùy ý Tần Dương cắt làm thịt. Dưới đài Liễu Sạn Tâm cũng giận quát. Tần Dương, tỷ thí công bình là ngươi nói ra trước. Nếu là tỷ thí vậy thì đau thật thương thật đánh một trận. Dạng này Trạch Thanh cho dù là thua cũng tâm phục khẩu phục. Giống như ngươi giảo hoạt như thỏ. Muốn đánh đến thời điểm nào đi? Một bên Liễu Trúc Thiền váy trắng bồng bềnh. Cười một tiếng. Hồ Mị trên mặt đều là trêu chọc thái độ. Ngữ khí khoan thai. Đại ca làm gì sinh khí? Trạch Thanh dùng Liễu gia truyền thừa liền là công bằng sao? Điều này sao có thể giống nhau? Tần Dương cùng Trạch Thanh thực lực không lại một đẳng cấp bên trên. Nếu như Trạch Thanh không cần Liễu gia truyền thừa, tỷ thí địa vực còn thế nào đánh? Liễu Sạn Tâm lạnh lùng nói ra. Đại ca nói là, Liễu Nguyên Phong liếc mắt trên lôi đài Tần Dương, ngữ khí đạm mạc. Cuộc tỷ thí này mặc dù liên quan đến sinh tử, nhưng dù sao hai người thực lực chênh lệch cách xa. Trạch Thanh dùng Liễu gia truyền thừa cũng không gì đáng trách. Nha, nhị ca thời điểm nào cũng bắt đầu giúp lấy đại ca nói chuyện. Ta nhớ được trước kia các ngươi cần phải thủy hỏa không dung. Liễu Uyển Linh xảo cười yên nhiên. Liễu Nguyên Phong nheo mắt, cười khổ nói, thân huynh đệ nào có cái gì thủy hỏa không dung. Chỉ là Tần Dương có chút quá mức điểm, dù sao đều là một gia nhân. Như thế tự giết lẫn nhau, lão gia tử tâm tình các ngươi chỉ sợ không cách nào trải nghiệm đi. Liễu Trúc Thiền đôi mắt đẹp, nhìn về phía Liễu lão gia tử. Giờ phút này Liễu lão gia tử mặt không biểu tình, chỉ là nhìn chòng chọc trên lôi đài tỉ thí, nhưng trong lúc mơ hồ giống như nhiều mấy phần tiêu điều. Cảm giác lão nhân này giống như ở vào phong trúc tổn hại năm thời điểm. Hai cái tôn nhi trên đài nhất quyết sinh tử. Cái này tràng diện đối với lão gia tử xác thực có chút tàn nhẫn. Không biết thời điểm nào, Liễu Cổ Tuyền đi vào Liễu Trúc Thiền bên cạnh. Nhìn trên đài hai người thở dài nói. Thân huynh đệ cũng muốn rõ ràng tính sổ sách. Có ít nợ nên còn thời điểm. Tóm lại vẫn là muốn còn. Bắt tay giảng hòa loại này utopia huyễn tưởng. Tại giới cổ võ là không làm được. Liễu Trúc Thiền thản nhiên nói. Chính xác, lạ thường. Liễu Cổ Tuyền không có phản bác, mà là đồng ý gật gật đầu. Liễu Trúc Thiền nghiêng mắt nhìn hắn liếc mắt. Đôi mắt đẹp lưu chuyển. Đã có lấy từng tia sát ý phát ra. Hương môi mềm mà khẽ cong. Phác họa ra một đạo châm chọc độ cung. Cũng không nói nữa. Giờ phút này lôi đài phía trên, chiến đấu dị thường kịch liệt, dung hợp Liễu gia truyền thừa Liễu Trạch Thanh, giống như càng chiến càng mạnh, mỗi một chiêu phóng xuất ra uy lực đều có thể tiếc thiên đồng dạng. Ẩn chứa lấy đáng sợ năng lượng, này bổ ra đao mang, lưu chuyển lấy trận trận hắc quang, những nơi đi qua không gian sụp đổ, ầm ầm. Nửa cái lôi đài bị nghiền thành mảnh vỡ cục đá. Liễu Trạch Thanh quanh thân hào quang màu xanh đen vờn quanh. Hình như có ngàn vạn pháp tắc hộ thân. Hắn nhìn Tần Dương cười lạnh nói. Tần Dương, ngươi ra tay trễ. Liễu gia khí vận đã bị ta toàn bộ dung hợp. Dù là thực lực ngươi lại cao hơn, cũng đánh không lại ta. Ta sẽ nhường Vũ Đồng chứng minh. Ngươi xứng không được nàng. Xem ra thực lực ngươi đã trải qua đạt tới đỉnh phong nhất. Vậy ta cũng liền không cần cùng ngươi bút tích. Tần Dương thản nhiên nói. Ý gì? Nghe được lời này, Liễu Trạch Thanh con ngươi co rụt lại. Tổng cảm giác đối phương là đang cố ý đợi thực lực của hắn đạt đến đỉnh cấp sau khi mới nguyện ý ra. Tay, thật chẳng lẽ có như thế lớn tự tin? Vẫn là tải tận lực nhục nhã. Một chiêu. Bại ngươi, Tần Dương phun ra hai chữ. Cái gì? Không biết Liễu Trạch Thanh ngây người. Chính là dưới đài đám người đồng dạng kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn lại không phải mù lòa. Rõ ràng nhìn đến thời khắc này Liễu Trạch Thanh chiến lực lớn nhất đài. Cơ hồ đến vô địch. Có thể đánh thành bằng thủ đã là nghiêu bức vị trí. Còn muốn một chiêu diệt địch. Nói đùa sao? Tốt. Ngươi như một chiêu bại không ta. liền chờ lấy bị ta tháo thành tám khối. Liễu Trạch Thanh bộ mặt đỏ ửng, tức giận vô cùng mà cười. Hắn giận quát một tiếng, thôi động ra kinh khủng hơn đao mang, một đao càn quét ra, chung quanh cắt đứt không khí lập tức đẩy ra một cỗ kịch liệt cụ phong. Cái này cường hãn uy áp khiến cho đài hạ một chút người cảm giác hô hấp khó khăn, ngực cũng là khó chịu khó chịu. Lúc này, Tần Dương chậm rãi nâng lên tay trái, mặt không biểu tình nhìn điên cuồng đánh tới Liễu Trạch Thanh. Bờ môi khẽ động, phun ra bốn chữ, thần diệt, chứng đạo, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.